Lena rất vui lại được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 95 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 95 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Hề Dũ à? Thẩm Dĩnh quan sát người đàn ông gần mình trong gang tấc này, dường như anh ta không mấy kích động, chỉ lạnh lùng nhìn về một nơi nào đó. Hiếm hoi lắm, ánh mắt của anh ta mới trông có vẻ hơi trông rỗng, dường như đang nhớ lại chuyện gì. Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc anh ta mới chậm rãi mở miệng. Hôm ấy, mặt trăng cũng tròn vành vạnh như hôm nay vậy. Bà ấy ôm tôi trốn dưới cây sầu. Thẩm Dĩnh không hiểu vì sao anh ta phải kể cho mình nghe mấy chuyện này, nhưng cô cũng không ngắt lời. Không phải vì cô muốn nghe, chỉ vì không muốn phá hoại bầu không khí bình yên ngắn ngủi này mà thôi. Bên ngoài lại có rất nhiều người đuổi theo, tìm kiếm. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy ánh đèn pin phát sáng ở cách đó không xa. Tôi rất tò mò, sao bọn họ đuổi theo hai mẹ con tôi chứ? Tôi nhìn chân của đám người đó rồi buột miệng hỏi như thế này. Tôi hỏi, mẹ ơi, mình phải trốn đến bao giờ ạ? Chỉ một câu này thôi. Nói đến đây, đột nhiên Hawk bật cười. Lồng ngực của anh ta vẫn không ngừng phập phồng, nhưng lại không kể câu chuyện nào đáng buồn cười cả, mà lại khiến cho bầu không khí trở nên kỳ quặc, nhưng có một nỗi bi thương toát ra từ người anh ta. Bi thương. Thẩm Dĩnh xua suy nghĩ buồn cười này của mình đi. Sao người đàn ông này lại có phương diện này? Anh ta vốn là một kẻ máu lạnh vô tình cơ mà. Câu hỏi của tôi lọt vào tai đám người bên ngoài. Bọn họ bắt đầu đi về phía cây cầu, bước chân mỗi lúc một lộn xộn. Tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ nhét khăn tay vào miệng tôi, rồi bà ấy đứng dậy, đứng ở nơi bị ánh đèn pin soi rọi. Tôi thấy những đôi chân ấy vây quanh mẹ tôi. Tiếng thét thê thảm của bà ấy vang lên. Tôi không nhìn rõ họ làm gì mẹ tôi, nhưng tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc 8 tuổi tôi đã biết máu có hình dạng như thế nào. Hawk nốc rượu. Bởi vì uống quá nhanh nên không ít chất lỏng tràn ra khỏi khóe môi của anh ta, chảy dọc xuống làn da trắng trẻo, xuống dưới cổ áo. Máu của một người chảy xuống dưới chân cầu, một vũng lớn, đều là màu đỏ tươi. Đợi đến lúc tôi bò từ dưới cầu lên đã không nhìn thấy mẹ tôi đâu nữa. Tôi đi theo vết máu ấy, giống như trên thảm đỏ vậy. Tôi hoàn toàn không thấy sợ hãi, mất đi phản ứng, rồi tìm thấy ngón tay của mẹ tôi ở trong bụi cỏ ven đường. Nghe mỗi từng chữ, từng câu trần thuật của anh ta, trái tim Thẩm Dĩnh mỗi lúc mỗi đập nhanh. Câu chuyện chân thật này đã ập vào người anh ta, tàn nhẫn đến nỗi cô không dám tin rằng đây là sự thật. Nhưng mà... Lúc cô nhìn thấy giọt lệ rưng rưng bên khóe mắt của Hawk, cô liền biết rằng câu chuyện này là thật, đã xảy ra vào năm anh ta lên 8. Cũng sắp xỉ tuổi của Thẩm Tiếu. Căn phòng im vang phắc, vào lúc này không có ai lên tiếng. Thẩm Dĩnh biết những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ có thể an ủi lòng người, nhưng bây giờ cô lại thấy sợ hãi bởi câu chuyện thấm đẫm máu tươi này. Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy anh ta tỏ vẻ buồn bã, dường như anh ta là một kẻ bại hoại, mất hết nhân tính, không có một tín ngưỡng. Trong mắt cô, anh ta là một tay đao phủ hung ác cực độ. Nhưng đến hôm nay cô mới biết mình đã sai. Cho dù cô bị nhốt trong căn nhà gỗ này, cho dù anh ta tự tay giết chết đàn em của mình, cho dù anh ta làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, cho dù có là một người như vậy cũng sẽ biết đau lòng. Có lẽ quá trình trưởng thành đã tạo nên một anh ta như hiện tại. Không có ai là người vô tội, không phải anh ta, cũng không phải là người đã làm tổn thương anh ta. Anh hận chính mình ư? Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cất tiếng. Cô biết mình không hỏi như thế, nhưng cô đã hỏi như vậy rồi. Anh ta nhún vai, dường như rất xem thường câu hỏi của cô, nhưng rồi vài giây sau vẫn nghiêm túc đáp. Ban đầu thì hận, bây giờ thì sao? Không còn cảm giác rồi. Thẩm Dĩnh ngẩn người, nhìn thẳng vào gương mặt được ánh trăng soi sáng ấy. Tay càng dính nhiều máu thì càng mất cảm giác. Lúc tôi cướp đi sinh mạng kẻ khác một cách nhẹ nhàng, tôi nhớ đến màn đêm dưới cây cầu năm ấy. Hóa ra bọn họ cũng dễ dàng cướp đi sinh mạng của mẹ tôi như thế. Hóa ra lại không đáng để hận như vậy. Chỉ cần nhẹ tay bóp cò, tất thảy nguyên nhân của cơn hận sẽ tan thành mây khói. Nếu như những ngày gần đây không đứng giữa làn xanh của sự sống và cái chết, thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh ta đang nói bậy bạ. Nhưng giờ phút này, nghe Hawk nói vậy, cô lại có thể hiểu hàm nghĩa ẩn sâu bên trong. Lúc một người đứng giữa ranh giới giữa sống và chết đều sẽ trở nên điên cuồng, cũng sẽ quên mất bản thân mình là ai. Tất thảy mọi nguyên nhân của yêu và hận đều không còn quan trọng nữa. Thẩm Dĩnh chậm rãi thở dài, do dự một lúc mới hỏi một câu ngu ngốc. Hôm ấy, vì sao anh lại cứu tôi? Vì tôi không thích người khác thay tôi quyết định. Bởi thế anh có thể tự tay giết tôi, đúng không? Lúc anh ta bắn Lý Nhiên, một giây sau anh ta có thể tự tay bắn chết cô. Không phải anh ta không có cơ hội, chỉ là bản thân anh ta không muốn mà thôi. Cô vẫn còn chưa đến lúc phải chết. Hawk trả lời. Thẩm Dĩnh nhìn anh ta, ánh mắt người đàn ông ấy vẫn lạnh giá như đóng băng, hoàn toàn không có dấu vết tan chảy. Cô nhíu mày, không hỏi tiếp nữa. Trong đầu đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của anh ta vào ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau. Ở cửa sau của tiệm hoa, anh ta mặc vest, dáng vẻ lịch thiệp và rạng rỡ ấy giống hệt như những người bình thường vậy, nhưng thấm thoát lại trở thành như vậy. Thực chất, thời gian bị anh ta nhốt chẳng qua cũng mới có 10 ngày thôi, nhưng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy mình đã sống cả nửa năm, bởi vì giây nào cô cũng căng thẳng, giây nào cũng lo lắng tính mạng bé nhỏ của mình sẽ mất đi, mà người lo lắng không phải chỉ có một mình cô. Sau khi bọn họ bắt cô đến đây, ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ, sợ sẽ bị cảnh sát phát hiện, chứ bằng không Lý Nhiên cũng sẽ không tự mình quyết định thủ tiêu cô. Giết cô rồi đầu xuôi đuôi lọt, tùy tiện bỏ trốn hay làm gì khác cũng được. Cô khó mà tưởng tượng nổi, mỗi ngày đều sống trong bóng tối, nghi kỵ, ngờ vực. Nghe tiếng gió thổi qua ngọn cỏ cũng lập tức bỏ chạy. Nếu như đã thích nghi với cuộc sống như vậy, cho dù ngày sau có cơ hội đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa, bọn họ có đủ tự tin để đối mặt hay không? Dãy giụa trong đầm lầy và trốn nhơ nhuốc quá lâu rồi sẽ e sợ nơi sạch sẽ và những điều đẹp đẽ. Bởi vậy, những người này mới hay nói rằng một khi đã đặt bước trên con đường này thì sẽ không có lối về nữa. Không chỉ vì tay dính đẫm máu tươi, mà phần lớn là bọn họ sợ hãi cái đẹp. Bởi vì những chuyện đẹp đẽ có khả năng khiến họ tự xét lại mình, sẽ nói với bọn họ rằng tất cả đều là sai lầm. Bởi vậy anh ta mới muốn xé toạc cái đẹp đi. Anh ta không thể đối mặt với nó. Thẩm Dĩnh quay mặt đi, nhìn ánh trăng rơi dưới chân, thử mở miệng hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng. Hawk, anh có từng muốn đổi đời không? Nụ cười tàn nhẫn nở trên môi của người đàn ông ấy chớp chớp mắt, rồi vội vàng giơ tay dốc hết số rượu còn lại vào miệng, như thể muốn che giấu điều gì vậy. Cơ thể cao ráo của người đàn ông ấy đứng ngược ánh trăng, anh ta cầm cái chai rỗng lên. Hết rượu rồi. Kỳ kinh nguyệt của cô đến một cách đột ngột. Trước đây cô vẫn hay bị đau bụng, lần này bị nhốt ở một nơi vừa ẩm ướt lại vừa nóng bức như thế này khiến cho cô khó mà nhịn nổi. Mặc dù cố gắng tắm rửa mỗi ngày nhưng không có vật dụng tắm rửa. Qua một thời gian, tóc tai của cô khô cứng, trên người còn tỏa ra mùi khó diễn tả rõ ràng, giống như mùi bùn đất ở dưới đáy sông vậy. Cô nghĩ đến chuyện mình hoảng hốt ném chai nước ấy đi, không biết bây giờ nó đã trôi về đâu. Đã 3 ngày trôi qua rồi, chắc hẳn không được ai phát hiện, chứ bằng không sao lại im ắng thế này cơ chứ. Cũng có thể chai nước ấy không hề nổi lên mà bị kẹt trong một góc nào đó mất rồi. Cô buồn bã nhận ra rằng ở trong hoàn cảnh như thế này, sau khi chắc chắn bản thân mình sẽ không chết một cách nhanh chóng thì cô cũng đã bắt đầu thích nghi. Thời gian hoảng hốt bất an ít dần, mà thay vào đó là cảm giác mông lung, không biết phải làm sao. Cảm giác gần như tê dại này còn hủy hoại tinh thần của cô hơn là sợ hãi. Giống như cô đang lạc trong sa mạc mênh mông vô bờ bến, không ngừng tiến về phía trước nhưng không nhìn thấy đích đến, khiến cô nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi rằng cả đời này mình sẽ không thoát ra nổi. Nghĩ gì đây? Hawk ngồi bên cạnh cô gõ đũa lên chén, nhắc nhở cô đừng có thất thần. Đến bây giờ Thẩm Dĩnh mới sực tỉnh táo. Cô vội vàng cầm chén đũa lên, nhét bừa 2 miếng vào miệng. Chỉ là món cải xào và mì nước đơn giản, cô ăn mà cũng chẳng thấy ngon. Có gì đâu. Hawk im lặng, chỉ có điều ánh mắt nhìn cô tối đi. Trước giờ người đàn ông này đều rất khó hiểu. Thẩm Dĩnh dứt khoát không đoán mò suy nghĩ của anh ta nữa. Ăn xong bữa cơm, trời vào buổi ban trưa, đây là thời gian nóng nhất trong ngày. Khu rừng càng lúc càng ẩm ướt, hơi nước lẫn vào trong không khí khiến cho cơ thể mọi người dính dấp, trong lòng thấy bực bội. Thẩm Dĩnh ngồi bên giường, cô không ngừng phe phẩy quạt tay, còn người đàn ông nằm trên ghế sofa bên cạnh lại im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Anh không nóng à? Quen rồi, Cũng phải. Sống ở đây lâu, chắc hẳn anh ta đã quen rồi. Chỉ có điều người đàn ông này kiếm được cả đống tiền, muốn sống trong tòa biệt thự nào mà không được kia chứ. Danh vọng và địa vị không hề thấp hơn Lục Hy, nhưng chỉ có thể sống những ngày tháng bôn ba phiêu dạt. Cũng không biết anh ta muốn làm gì. Hawk. Thẩm Dĩnh giang tay ôm đầu gối mình, nhân cơ hội này làm giảm bớt cơn đau ở vùng bụng. Cô hỏi khẽ. Anh thật sự không nghĩ đến việc sẽ thả tôi vào một ngày nào đó ư? Mấy ngày nay bọn họ sống chung với nhau cũng xem như là hòa bình. Không biết có phải vì cô đến kỳ kinh nguyệt hay không, người đàn ông này không hề đụng vào người cô nữa. Chắc hẳn là sợ bị xui xẻo. Nghe thế thế, đôi mắt khép chặt của anh ta đột ngột mở bừng. Hawk chậm rãi quay mặt sang, nhìn cô với ánh mắt sắc sảo, khóe môi vẫn nở nụ cười lạnh người ấy. Cô to gan thật, đến câu này mà cũng dám hỏi. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy con tin nào có thể bình thản nói chuyện với mình mà nội dung lại nhạy cảm như vậy. Thẩm Dĩnh cũng không ngờ đến, nhưng gần đây bản năng của cô luôn luôn bảo cô rằng người đàn ông này sẽ không làm hại mình đâu. Cô cúi đầu, nhìn ly nước đã nhuốm vàng dưới chân. Lúc vừa mới đến đây nó vẫn còn trắng tinh. Cô thì thầm. Nếu như anh thả tôi ra, có lẽ bọn họ sẽ không tìm được anh nữa. Anh có thể bình yên thoát thân. Tựa như Hoắc có thể nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Chắc hẳn cô hiểu rõ tính cách Lục Hy hơn tôi. Tôi giam cầm cô lâu như vậy, anh ta sẽ không chịu thôi đâu. Thẩm Dĩnh thấy thái độ bất cần đó của anh ta, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ lớn mật. Cô siết chặt nắm tay, thử hỏi dò. Vậy nếu như tôi giúp anh thì sao? Cô giúp tôi ấy à? Người đàn ông ấy híp mắt, cơ thể cao ráo ngồi thẳng dậy. Cô giúp thế nào? Tôi có thể xin anh ấy không truy cứu nữa, nói rằng anh không làm hại gì tôi cả. Câu trả lời của cô khiến nụ cười trên môi Hawk trở nên đậm hơn. Anh ta ngồi dậy đi về phía cô. Cho dù hoàn cảnh sống có gian khổ đến thế nào, nhơ nhuốc bẩn thỉu ra sao cũng không che khuất được gương mặt bầu bĩnh xinh xắn này của cô. Không, không chỉ là gương mặt bầu bĩnh ấy thôi, trái tim tràn đầy sức sống của cô vẫn luôn chưa từng lặng im. Người đàn ông ấy nhấc cằm cô lên. Tại sao lại làm thế? Thẩm Dĩnh đón nhận ánh mắt như thể nhìn thấu người khác của anh ta. Bởi vì anh đã từng cứu tôi. Hả? Đột nhiên anh ta siết chặt ngón tay cái. Cô cảm thấy tôi có tin không? Anh ta giam cầm cô ở đây để cô đối mặt với nhiều cơn kinh hoàng, còn đả kích người đàn ông và con trai của cô ta. Chắc chắn cô không thể không hận anh được. Thực tế chứng minh rằng anh ta đã nói đúng tim đen của Thẩm Dĩnh. Cô không thể tha thứ cho người đàn ông này. Cho dù đứng trên lập trường của bản thân, cô thương xót quá khứ của anh ta, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhiều người vô tội thiệt mạng dưới bàn tay của Hawk, vô số gia đình tan vỡ, cô không sao mà tha thứ nổi. Cô đã từng là luật sư, không ai có thể phớt lờ pháp luật, càng đừng hòng trèo lên đầu lên cổ pháp luật. Thẩm Dĩnh che giấu sự sắc bén ấy đi, dáng làm ra vẻ nhẹ nhàng. Sao lại không tin? Không phải ai ai cũng chỉ muốn báo thù và giết chóc đâu. Chỉ cần anh chịu thả tôi đi thì tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hawk lại không tin tưởng ở cô. Anh ta là người vô cùng nhạy cảm và sắc sảo, có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Cô muốn thuyết phục tôi thả cô đi à? Thẩm Dĩnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ta. Người đàn ông ấy khẽ cúi người, nhìn cô với vẻ giễu cợt. Đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không thả cô đi đâu. Nói dứt lời bèn hất tay ra, quay người định bỏ đi. Thẩm Dĩnh vội vã gọi với theo. Lẽ nào anh muốn mất hết tất cả vì tôi sao? Cô còn bị giam giữ ngày nào thì anh ta sẽ bị cảnh sát truy lùng ngày đó. Chỉ cần để cô bình an trở về, anh ta mới có một chút hy vọng thắng cuộc. Vừa nói dứt lời, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy một bóng đen ập lên người cô. Ngọn gió lớn phả vào mặt cô. Một giây sau, người cô đã bị anh ta đè cứng. Đầu cô đập mạnh vào tường, làm vang lên một tiếng cốp, xương quai xanh bị ép đến đau đớn. Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô à? Đột nhiên Hawk bị chọc tức. Ngoại trừ việc thả cô đi thì giết cô là sự lựa chọn thuận tiện nhất. Thẩm Dĩnh vừa thở gấp vừa nhìn anh ta. Anh dám, nhưng giết tôi sẽ rước phiền phức lớn vào người, không có lời đâu. Cô thấy tôi sẽ sợ phiền phức hay sao? Câu nói nhẹ bẫng của anh ta làm cô hoảng hốt, bàn tay đè chặt lên cổ cô. Nhiều ngày sống chung, ít nhiều gì cũng giúp Thẩm Dĩnh hiểu được người đàn ông đôi chút. Lúc cô cảm thấy không xong, quả nhiên một giây sau đã có ngọn dao kề lên đầu cô. Cơ thể bên dưới bàn tay anh ta thoát cứng đờ. Hawk bỡn cợt nhìn con dao trong lòng bàn tay. Đây là con dao tôi dùng trong cái hôm bắt cô đi, cô còn nhớ chứ? Sao Thẩm Dĩnh có thể quên cho được? Cả đời này cô cũng khó mà quên nổi những gì trải qua ở cái ngày ấy. Nếu như tôi sợ phiền phức thì đã không bắt cô đến đây khiêu khích Lục Hy rồi. Đến lúc này Thẩm Dĩnh mới biết mình chọc giận anh ta ở đâu. Anh ta là một người đàn ông hết sức tự cao tự đại. Không giết cô không phải vì e ngại Lục Hy hay là cảnh sát. Con dao găm sắc bén kề trên người, đến hít thở Thẩm Dĩnh cũng phải cẩn thận. May mà Hawk nhanh chóng buông cô ra. Đôi mắt nâu ấy phủ kín nét âm u không sao kể xiết. Không muốn chết thì đừng có dò lòng tôi. Ở phía bên kia, sở cảnh sát nước Y, căn cứ vào một chai nước suối nhỏ, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp công nghệ và kỹ thuật cao để tiến hành điều tra. Thời gian không phụ người có tâm. Hai ngày sau, máy bay quân dụng không người lái đã chụp ảnh lại tình hình rừng núi. Mặc dù hình ảnh truyền về ở khoảng cách khá xa nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt được cảnh tượng cơ bản. Có hai ngôi nhà gỗ bên cạnh dòng sông, một ngôi nhà cửa hướng ra phía bắc, ngôi nhà còn lại cửa phía nam. Ngôi nhà có cửa phía bắc rộng hơn một chút và người đóng giữ ở đó cũng nhiều, đã thấy được 8 người trong phạm vi có thể nhìn thấy. Còn về phần còn có người nào ẩn nấp ở bốn phía hay không thì vẫn chưa thể nào biết được. Căn phòng nhỏ thì có 6 người đóng giữ. Những người này đa phần đều là dân bản xứ nước Y. Phần lớn trên người đều có súng lục. Trong đó chúng ta chụp được một người đàn ông có gương mặt, có lẽ là người Trung Quốc. Cánh tay anh ta bị thương. Hàng ngày anh ta là người ra vào hai gian phòng nhiều nhất. Nhân viên cảnh sát giải thích kỹ càng chặt chẽ. Lục Hy nhíu mày. Hawk đâu? Chính là người này. Nhân viên cảnh sát chỉ vào một nửa hình bóng nhô ra từ ngôi nhà gỗ. Đó là một hình ảnh được chụp lại. Không được rõ lắm, nhưng chắc là anh ta. Khuôn mặt lai giữa dòng máu Trung Anh, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy trong những người nước Y. Thẩm Dĩnh đâu? Vì máy bay không người lái cũng chỉ chụp hình đứt đoạn, sợ bị phát hiện. Có lẽ khi chúng tôi chụp ảnh, cô Thẩm cũng không ra khỏi phòng. Nói bóng gió cũng chính là không chụp được hình ảnh của cô. Những ngày này trái tim Lục Hy vẫn luôn thấp thỏm. Lúc nhìn thân hình cao lớn trong tấm hình kia, trong đầu hiện lên cuộn băng ghi hình. Hai cái bóng đè lên nhau cùng một chỗ, kéo theo dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh. Với sự tiến triển mang tính chất then chốt này, tất cả mọi người tụ tập trong phòng họp. Đội trưởng phụ trách hành động cũng là một người phong thái dứt khoát, vô cùng quen thuộc đối với hành động đột kích như vậy. Anh ta lấy ra một vài bức ảnh vệ tinh và ảnh bố cục dán lên trên bảng đen. Đã xác định được vị trí của mục tiêu, dưới chân núi đã sắp xếp người của chúng ta, cũng không cần phải tiếp tục trì hoãn nữa. Tôi sẽ nhanh chóng yêu cầu cấp trên hành động. Ngay khi nhận được sự cho phép, lập tức tiến hành đột kích. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Tất cả mọi người đồng thanh đáp lại. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Mọi người đều biết Hawk là dạng người thế nào. Hơn nữa, con tin lại đang bị thương. Nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn. Không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Là đầy tớ của nhân dân, mọi người cần phải đảm bảo sự an toàn của con tin. Mục tiêu hành động của lần này có 2 điểm. 1. Giải cứu con tin. 2. Truy nã tội phạm. Bảo vệ mạng sống quý giá quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cho nên lần hành động này cũng sẽ xoay quanh điểm này để tiến hành. Đã rõ. Phải biết rằng Thẩm Dĩnh làm con tin kiên trì lâu như vậy. Nếu như khi đang hành động bất ngờ bị chết đi, không chỉ đơn giản là hành động này thất bại, đến ngay cả bọn họ cũng không tiếp nhận được kết quả như vậy. Lục Hy ngồi một bên lắng nghe. Từ lúc bắt đầu đến nước Y cho đến ngày hôm nay, tất cả những hành động và chi tiết có liên quan anh đều có tham dự. Lúc đầu là sự tức giận, mất khống chế, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ biến thành niềm tin nhất định phải cứu được cô. Lục Hy tin rằng Thẩm Dĩnh nhất định đang chờ anh. Một chai nước khoáng tầm thường kia lại để cho anh thấy được một tia hy vọng. Miễn là còn sống, nhất định phải còn sống chờ anh. Ngay khi chuyện xác định được vị trí nghi phạm được báo cáo lên, phía trên liền phê duyệt bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành hành động. Đồng thời cũng hết sức cam kết hành động thành công, quyết không thể giống như lần trước. Sau khi được sự cho phép, từng người phụ trách trong các tổ nhỏ ngồi lại với nhau để thảo luận kế hoạch hành động lần này. Bọn họ đem kế hoạch đã được chuẩn bị tốt ban đầu ra bổ sung và sửa đổi một chút. Kế hoạch 1, sau đó là kế hoạch 2, bất cứ chi tiết nào cũng được theo dõi kỹ càng. Lão đại, tối mai có một trận mưa to. Trong đó có một nhân viên cảnh sát báo cáo tình hình thời tiết. Đội trưởng nghe xong chẳng những không chần chừ mà còn kích động dị thường. Dự kiến là tối mai, trời mưa to là thời điểm có lợi nhất để tập kích núi rừng này. Tiếng mưa rơi sẽ là màu sắc bảo vệ cho chúng ta tốt nhất. Trời mưa cũng có thể làm nhiễu loạn đối phương, để bọn họ lộ ra sơ hở. Sau khi mọi thứ đã định, mọi người thật lâu cũng không rời khỏi phòng họp. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Trong ánh mắt của nhau, ngoại trừ sự kiên định, còn có những cảm xúc không nói nên lời. Lục Hy biết rất rõ đó là cái gì, bởi vì tâm trạng như vậy đã hành hạ anh hơn nửa tháng. Anh đẩy ghế ra sau, đứng dậy nhìn mỗi người đang đứng ở đây. Tôi biết trong lòng mọi người đang nghĩ cái gì, cũng biết mỗi người ở đây đa phần đều có gia đình riêng của mình. Lời nói vừa dứt, mấy người đều nhao nhao cúi đầu xuống, giống như người khác nói chúng tâm tư, có sự bối rối và chịu đựng. Hành động ngày mai sẽ là một trận chiến khốc liệt. Hoặc không phải là một người dễ đối phó. Điều này tôi tin rằng mỗi người các anh đều biết rõ hơn so với tôi. Nhưng đứng ở phương diện là một người chồng, cũng là người phụ trách luật pháp cho vụ án, tôi cầu xin mọi người hãy cố gắng hết sức để hoàn thành thuận lợi đợt tập kích lần này và giải cứu vợ tôi ra khỏi đó. Đôi mắt đen nhánh quét qua từng người. Nhiều ngày ở chung như vậy, anh đã có thể gọi tên của từng người. Anh cũng là người có tình cảm. Anh biết rằng trong trường hợp như vậy, nhất định có người hy sinh. Nói anh ích kỷ cũng được, cái khác cũng được, anh không có lựa chọn nào khác. Người đàn ông hạ mí mắt, hai tay nắm chặt xuôi bên người, im lặng một lát. Anh từ từ khom thân thể từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo của mình xuống, cúi thật sâu. Xin nhờ mọi người. Thường thấy Lục Hy kiên cường và hờ hững, đột nhiên như vậy lại khiến cho lòng người ta chua xót. Đội trưởng vội vàng đỡ anh. Anh Lục, anh đừng nói như vậy, chúng tôi là cảnh sát, đây đều là điều chúng tôi phải làm. Nếu như nhất định phải nói điều gì đó, ai bảo bọn họ là cảnh sát chứ? Làm một cảnh sát chính là phải bỏ gia đình nhỏ của mình để chăm sóc cho mọi người, chính là phải chấp hành và hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên. Cho dù hậu quả kèm theo đó có thể là sự hy sinh, bọn họ cũng không bao giờ chùn bước. Vì để tránh cho bầu không khí trở nên nặng nề, đội trưởng đã đuổi mọi người ra khỏi phòng họp, chỉ còn anh ta ở lại với Lục Hy vì có chuyện cần nói. Hai người ngồi vào bàn, đội trưởng lấy ra một đầu thuốc lá đưa cho anh. Rút một điếu không? Người đàn ông liếc lại một cái, là loại thuốc lá rẻ nhất trong nước, giá bán chỉ có 33.000, nhưng rất nhiều khói, cho nên những người mua loại này đều là những người nghiện thuốc, người mới hút sẽ bị sặc. Anh tiện tay nhận lấy, châm lửa hút mạnh một hơi. Khói thuốc sâu cay sộc thẳng vào trong khoang mũi xuống phổi, khiến cho đầu óc người ta có thể duy trì giây phút tỉnh táo ngắn ngủi. Đội trưởng giơ tay lên và nhìn vào làn khói kia. Trong làn khói trắng mông lung, trên mặt người đàn ông rắn giỏi nở ra một nụ cười yếu ớt. Tôi đã được cấp trên cho thuốc lá này trong lần đầu tiên khi ra ngoài. Khi đó tôi vẫn còn là một viên sĩ quan cảnh sát nhỏ. Lần đầu tiên đi cùng, trước khi xuất phát tôi đã sợ hãi, trong lòng vừa phấn khích lại vừa thấp thỏm. Ông ấy cho tôi thuốc này. Chúng tôi ngồi im trên cầu thang trước cửa văn phòng, không ai nói chuyện. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ khi ông ấy hút thuốc xong sẽ ném xuống đất và dùng chân dẫm xuống. Lục Hy im lặng lắng nghe, cổ anh dựa vào lưng ghế phía sau. Khi đó ông ấy nói với tôi một câu. Nói đến đây, ý cười trên môi người đàn ông dần dần biến mất, biểu cảm trong đôi mắt vô cùng kiên nghị. Làm một cảnh sát, sợ tội phạm là điều đáng xấu hổ nhất. Vì câu nói này, lúc toàn bộ quá trình diễn ra, tôi buộc mình phải lao về phía trước, buộc mình không cần phải quan tâm đến sự sống chết của bản thân. Sự thật chứng minh tôi đã thành công. Sau lần đó, lẽ ra tất cả những trở ngại trong tâm lý của tôi đều được phá bỏ. Nhưng ông ấy... Đội trưởng đưa tay hung hăng hít mạnh một hơi. Không biết là do hút mạnh hay là bị sặc, anh ta ho khan, tấm lưng mạnh mẽ nằm sấp xuống bàn, bờ vai rung lên hai lần. Một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Không thể trở về nữa. Lục Hy nghe thấy sự run rẩy lộ ra trong giọng nói đó, nghe được sự đau buồn trong người đàn ông đội trời đạp đất kia, anh không biết nên an ủi thế nào. Mỗi người đều có trách nhiệm tồn tại riêng của họ trên đời này. Nào có hòa bình thế giới, ở những nơi mà bạn không nhìn thấy được, những người này đang dùng tính mạng của mình để bảo vệ và duy trì sự trong sạch cho mảnh đất này mà thôi. Nếu như ông ấy có thể nhìn thấy anh của bây giờ, chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui mừng. Lục Hy rất ít khi an ủi ai đó. Đối với anh mà nói, an ủi là thứ vô dụng nhất. Nhưng giờ phút này, anh lại không đành lòng nhìn người đàn ông tinh thần sa sút nằm gục xuống bàn như vậy. Đội trưởng rất nhanh liền chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, nhớ tới đám người Hawk bên kia. Anh ta nghiến răng. Anh yên tâm, tôi đảm bảo với anh, nhất định sẽ cứu được vợ anh ra ngoài. Thật ra cô ấy vẫn chưa phải vợ của tôi, chúng tôi vẫn chưa cử hành hôn lễ. Nghĩ đến người phụ nữ nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào kia, một góc trong tim anh bỗng dưng sụp đổ. Đợi cô ấy trở về, tôi sẽ cưới cô ấy ngay lập tức. Không có ai biết, trong những ngày đêm khi Thẩm Dĩnh mất tích, anh khó khăn đến cái mức nào, đau khổ, lo nghĩ nhiều hơn chính là áy náy và hối hận. Tại sao lại không coi trọng cô? Tại sao đến bây giờ mới bắt đầu hối hận rất nhiều thứ không cho cô? Hôn lễ của bọn họ, anh đã chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần đợi cô trở về, anh muốn cho cô một hôn lễ tốt đẹp nhất trên thế giới. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên đội trưởng nhìn thấy có sự dịu dàng trong đôi mắt Lục Hy. Người trước mặt, gương mặt anh ta lạnh lùng, hầu hết thời gian đều là bình tĩnh. Ngẫu nhiên nghĩ đến điều gì đó sẽ sụp đổ, nhưng không đến mức mất đi khống chế. Mọi người đều sợ anh ta ba phần, đến ngay cả cảnh sát luôn luôn dũng mãnh cũng sẽ kiêng kỵ. Bọn họ cho rằng anh là con người lạnh lùng từ trong xương cốt, lại không ngờ giữa khuôn mặt lạnh lùng đó cũng cất giấu một trái tim vô cùng nóng bỏng. Tiếng cười nhẹ nhàng của đội trưởng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Tôi chờ thiệp mời đám cưới của hai người. Một câu này không cần nhiều lời. Hành động lần này tôi đảm bảo cô ấy còn sống trở về, cũng cố gắng để mình còn sống trở về. Lục Hy xúc động trong lòng, thấy anh ta đứng lên thì cũng đứng dậy theo. Anh đưa tay ra, dùng phương thức của những người đàn ông nắm tay anh ta thật chặt. Hai bàn tay khẽ run lên, nhìn khuôn mặt chắc chắn của đối phương. Rốt cuộc anh cũng nở ra một nụ cười từ tận đáy lòng. Nhất định. Khi Thẩm Dĩnh tỉnh lại vào ngày hôm sau, đã gần đến giờ ăn cơm trưa. Tối hôm qua cô vô cùng khó ngủ, trong lòng không biết tại sao luôn có cảm giác hoảng loạn. Cô thức dậy dọn dẹp một chút, sau khi tắm rửa đơn giản, có người đưa cơm trưa tới. Hôm nay không phải là cải trắng, mà là một món ăn màu xanh lá, cô không biết gọi tên, có lẽ là một món ăn địa phương ở đây. Miễn cưỡng ăn hai miếng, không thấy bóng dáng Hawk ở đâu, cô vẫn ngồi ngẩn người bên cửa sổ như cũ. Nhiều ngày liên tiếp đợi ở trong rừng sâu, cô đã sắp bị tự kỷ rồi. Nếu không phải ngẫu nhiên nói chuyện cùng Hawk vài câu, có lẽ ngay cả nói ra tiếng như thế nào cô cũng đã quên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ không trung bổ xuống. Những đám mây nhiệt đới luôn trôi tới rất nhanh. Chỉ trong khoảng 10 phút, một mảng mây đen lớn từ phía bắc đã bay đến trên ngôi nhà gỗ. Trong phút chốc, mưa rào rạt xối xả, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống mặt đất, còn có một số theo cơn gió thổi bay vào cửa sổ. Thẩm Dĩnh mặc kệ nước mưa rơi vào mặt, không hề có ý định đóng cửa sổ. Có thể ở trong thời tiết nóng bức như vậy, được cảm nhận một chút mát mẻ, đối với cô đã là một sự ban ơn. Vốn cho rằng trận mưa này cùng lắm cũng chỉ một lúc, không ngờ từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối vẫn còn mưa không ngừng. Mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày hơn, chồng chất nặng nề trên đỉnh đầu. Cô có cảm giác giống như khẽ vươn tay ra liền có thể chạm vào những đám mây kia. Thẩm Dĩnh mặc áo mưa vào, đi đến nhà vệ sinh bên ngoài dưới sự giám thị của hai người đàn ông. Nói là nhà vệ sinh, nhưng cũng chỉ là một túp lều nhỏ dùng gỗ dựng lên ở ngoài trời. Nước mưa rào rào rơi trên tấm áo mưa bằng nhựa. Cô giải quyết nhu cầu sinh lý bằng tốc độ nhanh nhất. Ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức lại bị hai người, một trước một sau vây lại. Ánh mắt Thẩm Dĩnh nhìn về phía dòng sông. Sau khi mưa liên tục không ngừng, mực nước sông cao hơn rất nhiều so với trước, sóng cũng lớn hơn rất nhiều. Đất cát và bùn ở dưới đáy sông bị cuốn lên, cuộn trào. Cô không thể không lo lắng. Mưa lớn như vậy, nếu đến đêm tiếp theo, căn nhà gỗ này có thể chống đỡ được sao? Ngay khi cô chuẩn bị thu hồi tầm nhìn, từ một nơi xa giống như bị dẫn dắt, cô chợt thấy bụi cỏ bên bờ sông bỗng nhiên di chuyển. Rõ ràng là đang bình thường mà lại di chuyển, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không giống. Bụi cỏ kia cao hơn 1 mét, nếu như có người ngồi xổm bên trong thì hoàn toàn không nhận ra. Nhịp tim của cô đột nhiên tăng tốc nhanh chóng. Có lẽ vì chậm trễ quá lâu, người nước y phía sau không nhịn được thúc giục cô vài tiếng. Đi, đi đi! Nhịp tim Thẩm Dĩnh đột nhiên tăng tốc, lập tức thu hồi tầm mắt lại. Giống như không nhìn thấy bất cứ điều gì, quay người cất bước đi vào trong ngôi nhà gỗ. Mà nháy mắt cô bước vào trong nhà, bụi cỏ màu xanh kia lại khẽ di chuyển, sau đó cuối cùng cũng không còn động tĩnh. 9 giờ 30 tối, Hawk từ bên ngoài vội vàng chạy đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn ta nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Sao vậy? Thẩm Dĩnh nhìn về phía cửa, vừa mở miệng hỏi, trong phòng bỗng nhiên rơi vào tình trạng tối om. Cô hơi nhíu mày, có thể cảm giác được người đàn ông đang nhanh chân đi về phía mình, trong lòng trầm xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Trong bóng tối, giọng nói của Hawk lại càng lộ vẻ bình tĩnh. Sấm sét quá lớn, cần phải cắt điện. Cho dù trong rừng bọn họ có thiết bị tránh sét đơn giản, nhưng dù sao cũng không thể sử dụng tốt như thông thường. Hôm nay sấm sét đặc biệt nhiều, đề phòng ngộ nhỡ. Nhưng đó là vấn đề sấm sét, tại sao sắc mặt hắn ta lại ngưng trọng như vậy? Đêm nay Thẩm Dĩnh vô cùng lo sợ, Đợi đến khi Hawk đi vào, sau khi nhìn thấy hắn ta đeo một chiếc kính bảo hộ, cô càng thêm tin tưởng vào dự đoán của mình. Hắn ta không bị cận, thị lực tốt đến mức giơ súng lên có thể bắn trúng chim chóc đang bay trên trời. Tại sao cần phải đeo đồ vật như vậy? Lời giải thích duy nhất chính là thứ này không đơn giản chỉ là một chiếc kính cận, mà còn có chức năng khác. Trong căn nhà gỗ yên tĩnh, tiếng mưa rào rào từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Dĩnh cứ im lặng như vậy đối mặt với hắn ta một hồi lâu. Đột nhiên hắn ta tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay cô, xách cả người cô lên, đè thấp giọng nói, âm thanh hung ác rơi xuống. Đi! Thẩm Dĩnh không hiểu lắm. Đi đâu? Hawk sải bước đi đến giữa phòng. Hắn ta đẩy chiếc bàn thẳng đứng ra, sau đó ngồi xổm người xuống, dùng tay sờ soạng ở viền sàn nhà một chút. Sau khi tìm được vị trí, bỗng nhiên hắn ta dùng sức, sàn nhà trực tiếp bị nhấc lên. Thẩm Dĩnh đưa tay che miệng lại, sợ mình sẽ kêu thành tiếng. Cô không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lối đi bí mật trước mắt khiến cô dựng tóc gáy toàn thân. Hawk không do dự nữa, trực tiếp kéo cô tới. Cửa vào lối đi bí mật phía dưới chính là mặt sông. Hắn ta dùng sức cố đẩy cô vào, thân thể lập tức bị nước sông lạnh lẽo nhấn chìm. Dường như ngay khi cô xuống nước, Hawk cũng xuống theo, nhưng hắn ta chỉ thả nửa người xuống, nửa người phía trên dựa vào cánh tay mạnh mẽ chống mở cánh cửa lối đi bí mật. Hắn ta móc một khẩu súng lục giảm thanh tinh xảo từ phía sau, hướng ngay phía trước cửa sổ, bắn hai phát súng. Thẩm Dĩnh không nhìn thấy gì, mưa rơi quá lớn, nước sông dâng lên, những cơn sóng cũng theo đó mà trở nên lớn hơn. Cô bất ngờ bị đẩy xuống nước không kịp chuẩn bị, liền nhổ mấy ngụm nước bọt mới có thể ổn định lại. Hawk thuận tiện đóng cánh cửa của lối đi bí mật lại, sau đó liền trôi theo dòng nước, bơi về phía hạ lưu. Lực tác động to lớn đẩy thân thể của cô về phía trước. Bên trong màn mưa lớn, cô dường như không thấy rõ mặt sông trước mặt, chỉ có thể bị Hawk dẫn dắt một cách thụ động. Cô thử kêu cứu, nhưng vừa mới mở miệng ra thì nước sông đã rót đầy miệng, khí quản bị sặc. Không biết qua bao lâu, toàn thân của cô đều sắp đông cứng bởi nước sông lạnh lẽo này. Ngay lúc lờ mờ, rốt cuộc Hawk cũng dùng sức ngược hướng dòng nước kéo cô lên bờ. Không bao lâu, hai người bò lên bờ, không đợi cô kịp thở dốc vài hơi, quần áo trên người cô bỗng nhiên bị xốc lên. Một giây sau, trên lưng cô có thêm một chiếc hộp hình vuông màu đen. Thẩm Dĩnh nhíu mày, vô thức đưa tay kéo. Không đợi cô đụng tới, liền nghe được giọng người đàn ông cảnh cáo. Đó là bom hẹn giờ, không muốn chết thì đừng có lộn xộn. Động tác của Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên đồ vật nhỏ kia. Mồ hôi lạnh đã hiện lên đầy trán. Nếu như lát nữa cô tự ý chạy trốn hoặc phát ra âm thanh tôi không muốn nghe, thì tôi sẽ lập tức kích nổ nó đấy. Giọng nói của Hawk vô cùng bình tĩnh, giống như kích nổ một quả bom đơn giản như dẫn đường cho một quả bóng bay. Chuyện tới nước này, bom cũng đã bị gắn ở trên người. Sự hoảng loạn trên người Thẩm Dĩnh bất ngờ chấn định trở lại. Cô nheo mắt nhìn hắn ta cất súng ống và đạn dược được chôn ở gốc cây lên. Nếu như anh kích nổ nó, vậy chúng ta đều không sống nổi. Bị cảnh sát bắt và chết với tôi mà nói có gì khác nhau sao? Hawk cười khẽ, hiển nhiên đã tính toán đến trường hợp xấu nhất. Hạt mưa rơi trên người, lách tách rung động, ánh mắt Thẩm Dĩnh nhìn vào người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất. Vậy là cảnh sát tới à? Động tác của Hawk dừng lại, lúc này mới nhận ra được rằng vừa rồi cô chỉ đang nói nhảm mà thôi. Hắn ta cười lên, giọng nói biến mất trong màn mưa, không biết nên khen cô thông minh hay là xảo trá. Hắn ta đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Không sai, có thể sống qua đêm nay hay không, tốt nhất cô nên cầu nguyện Thượng Đế đi. Nói xong, hắn ta cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đi về phía trước. Thẩm Dĩnh gắt gao nắm chặt một góc của quả bom đang bị trói trên người kia, bám sát theo. Mưa lớn như vậy, dù cô liều mạng dùng sức đạp mạnh bước chân xuống để in dấu chân, đi không được bao lâu thì cũng đều bị nước mưa rửa trôi. Cô biết là Lục Hy tới cứu mình, hơn 10 ngày giống như trong địa ngục qua đi. Cuối cùng anh cũng không quan tâm đến ngàn vạn khó khăn để đi đến bên cạnh cô. Đôi mắt Thẩm Dĩnh bị mưa làm cho đỏ bừng. Nghĩ đến nơi rừng sâu hẻo lánh này có cô ở đây, một trái tim không kìm được mà đập mạnh điên cuồng. Đây là lần duy nhất trong nhiều ngày như vậy cho đến nay cô cảm thấy cuộc sống mình còn có một chút hy vọng. Trước mặt cô, bóng lưng của Hawk rõ ràng như thế. Vô số lần cô muốn tiến lên chống lại người đàn ông này, nhưng trên người anh ta đầy vũ khí, mà cô thì lại tay không tấc sắt. Đi lên cũng chỉ có thể chịu chết. Cô không thể chết, vì cứu cô anh đã chuẩn bị nhiều như vậy. Giờ phút này chính là thời điểm quan trọng nhất, cô không thể lơ là. Sống chết ở ngay trước mặt, không ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Điều cô có thể làm cũng chỉ là tự bảo vệ tốt chính mình mà thôi. Ở một bên khác, trong núi rừng, đội viên đột kích thật vất vả mới khống chế được các phần tử ngoài vòng pháp luật. Vừa chuẩn bị tiến lên tập kích ngôi nhà gỗ thì đột nhiên nghe được hai tiếng súng nổ từ hướng ngôi nhà bắn ra. Đội trưởng vô cùng lo lắng khom người ở vị trí cửa ra vào, hai tay cầm khẩu súng thật chặt, sau đó liếc mắt nhìn về phía người đứng phía sau, ra hiệu một cái. Người kia một cước đá văng cửa ngôi nhà. Tất cả những người mặc đồ đen đồng phục trong nháy mắt đều xông vào, họng súng chĩa thẳng vào mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Đến khi tìm toàn bộ căn phòng, người đã không còn ở đây, chỉ còn lưu lại dấu vết chiếc bàn bị di chuyển. Đội trưởng tiến lên cậy mở sàn nhà, họng súng chĩa xuống dưới, chỉ thấy mặt sông đang chảy cuồn cuộn. Khốn kiếp, chạy trốn rồi. Đội trưởng chỉ nhỏ một tiếng, lập tức phân phó những người đang ở phía dưới hạ lưu nhận lệnh. Hóc chạy trốn, con tin cũng không thấy. Phái người tìm kiếm đường sông ở phía hạ lưu dòng sông, hành động cẩn thận. Các phân đội nhỏ ở hạ du của dòng sông ngay sau khi nhận được tin tức lập tức phái người đi tìm kiếm. Lục Huy cũng đang ở trong xe phía hạ lưu dòng sông chờ đợi, nhưng vẫn còn cách một khoảng so với khu rừng. Nghe được tin tức này, anh trầm ngâm một lát, sau đó cởi áo khoác trên người, cầm áo lót chống đạn ở phía sau mặc vào, động tác dứt khoát lưu loát, không có lấy một chút do dự. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lục Huy xuất hiện tại trận, cố ý phái hai vị đặc công ở bên cạnh trông coi, lấy danh nghĩa là bảo vệ anh, thật ra càng nhiều hơn đó chính là sợ anh xúc động, làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn. Không phải sao? Chuyện bọn họ lo lắng đã phát sinh. Anh Lục, anh không thể vào rừng, không ai yểm hộ, một mình anh hành động thật sự quá nguy hiểm. Đúng vậy, hơn nữa nhiệm vụ cũng đã được lên kế hoạch và diễn thử trước rất nhiều lần. Anh tự ý hành động cũng sẽ ảnh hưởng đến các phân đội khác. Thật ra nói tới nơi lui cũng chỉ là sợ anh không giúp được gì mà còn gây cản trở. Những điều này Lục Hy tại sao nghe không hiểu chứ? Khi hai người đặc công đang lo lắng nhìn chằm chằm vào anh cũng không xúc động xuống xe mà một lần nữa mặc áo khoác ngồi trên xe. Tôi có nói tôi muốn hành động sao? Hai người kia nhìn nhau, nhao nhao nhìn về chiếc áo lót chống đạn anh đang mặc trên người. Người đàn ông mặt mày không thay đổi, quay đầu nhìn dãy núi chập trùng đang bị che phủ bởi một mảnh mây đen cách đó không xa. Yên tâm, tôi mặc cái này chẳng qua là để bảo vệ tính mạng thôi. Nghe anh nói như vậy, hai người nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là anh nổi nóng, cản cũng không cản được. Thời điểm như thế này, sợ nhất chính là chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng bọn họ không biết, sự cố nén bình tĩnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Trong lòng anh đang bị dày vò đến mức nào, muốn ngay lập tức xông vào trong dãy núi đó đến mức nào. Những hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập vào cửa kính, không có một chút xu hướng giảm nhỏ. Ngược lại, mưa càng rơi càng lớn hơn. Bàn tay đặt ở trên đầu gối đã siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt hung hăng nhắm nghiền lại. Anh đã đồng ý với đội trưởng, nhất định phải bình tĩnh và bình tĩnh. Không nhận được lệnh thì tuyệt đối không được tự ý rời xe, mà anh ta cũng cam đoan sẽ đưa Thẩm Dĩnh nguyên vẹn trở về. Vì câu nói này, anh phải chờ. Độ ẩm trong không khí vô cùng lớn, không biết là qua bao lâu, mưa rơi nhỏ hơn một chút, thay vào đó là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh sương mù. Hoàn cảnh như vậy càng làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Nhưng vào lúc này, máy giám sát đang yên tĩnh bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang to lớn. Âm thanh này phát nổ, tất cả mọi người đều nín thở. Kênh tín hiệu mất đi, chỉ còn lại tiếng ong ong chói tai. Nhân viên phụ trách vội vàng tìm tín hiệu và cố gắng liên lạc. Đội trưởng Triệu, có nghe thấy gì không? Đội trưởng Triệu, vẫn còn ở đó chứ? Tôi ở bên trung tâm giám sát. Đội trưởng Triệu. Máy giám sát yên tĩnh cuối cùng cũng truyền đến âm thanh chói tai. Giờ phút vô cùng lo lắng, rốt cuộc kênh nói chuyện một lần nữa truyền đến âm thanh tới. Hạ lưu sông có mai phục, thành viên bên tôi bị thương, bây giờ tôi đang đuổi xuống dưới hạ lưu, cần hỗ trợ thêm. Nhận được. Hiện trường lập tức tiến hành điều hành khẩn cấp, lại tăng thêm gần 50 đặc công tiến vào trong khu rừng. Tất cả mọi người đều võ trang đầy đủ, biểu cảm nghiêm nghị. Kẻ địch chỉ bằng một nửa so với những người mà bọn họ phái đi, nhưng lúc này lại yêu cầu tiếp viện, có thể tưởng tượng ra được tình huống chiến đấu bên trong xảy ra kịch liệt đến mức nào. Nhìn khu rừng yên tĩnh như vậy, nhưng lại chính là nguy cơ tứ phía. Vì biến cố đột nhiên xuất hiện, mọi người ở đây đều phải nhanh chóng điều chỉnh và thích nghi, thật vất vả mới hoàn thành tốt việc điều động nhân viên. Khi trở lại xe, không thấy bóng dáng Lục Hy đâu cả, thay vào đó là hai người cảnh sát vũ trang bị ngất nằm trên ghế salon. Hỏng rồi. Lục Hy chỉ lấy một khẩu súng ngắn liền trực tiếp lao vào trong khu rừng. Anh hóp lưng lại như mèo, bước chân cực nhẹ đi về phía hướng sườn núi của khu rừng. Càng đi sâu vào thì anh càng thấy hình ảnh xung quanh không chân thực. Trước mắt đều là sương mù trắng lờ mờ bao quanh người, tầm nhìn chưa đầy 20 mét. Đối với thế núi phức tạp của vùng núi mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, vẫn không bằng mưa rào xối xả. Lục Hy hành động hoàn toàn đơn độc, trên người anh cũng không có bất cứ dụng cụ và thiết bị liên lạc nào, toàn bộ đều dựa vào giác quan và trực giác phán đoán của mình. Trên đường đi, quần áo trên người ướt hơn quá nửa, phần lớn anh đều dựa vào những cây cối lớn để đi. Một mặt có thể yểm hộ tốt hơn cho mình, mặt khác cũng để so sánh tìm kiếm vật tham chiếu. Khoảng 10 phút trôi qua, bên tai anh bắt đầu có tiếng nước chảy ào ào vang lên, anh đã tới gần bờ sông. Cảm nhận được điều này, Lục Hy lên đạn, bước chân chậm dần, vô cùng cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, không buông tha bất cứ âm thanh nào, dù chỉ là tiếng lá cây di chuyển cũng có thể thu hút sự tuyệt đối chú ý của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 95 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.